chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2348, chương 2348, tên lửa đột kích. Đang uống bia, Kim Cương quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. A, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, đây không phải nói Đông ca ngươi sao? Đông ca ngươi chừng nào thì thành tội phạm cướp giật, cướp bóc Đông Âm tiểu quỷ tử, làm sao cũng không bảo cho ta đây? Cũng khó trách Kim Cương sẽ nghĩ tới cái kia tội phạm cướp giật. Cũng là Vương Đại Đông, dù sao trừ Vương Đại Đông bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra ai còn có thể có bản sự kia. Bất quá người kia khẳng định không thể nào là Vương Đại Đông. Bởi vì mấy ngày qua Vương Đại Đông đều nằm ở trên giường. Muốn không, chúng ta hiện tại liền đi cướp ngân hàng đi. Kim Cương một mặt hưng phấn. Cướp bóc Đông Âm tiểu quỷ tử. Nhưng so sánh ăn cơm hăng hái nhiều. Đoạt em gái ngươi. Ta biết người kia là ai. Là Lãnh Băng Băng. Vương Đại Đông híp híp mắt nói. Nguyên lai. Khi biết cái này não tử tựa hồ có vấn đề, tiểu mỹ nữ không chỉ có lực lớn vô cùng, còn đau thương bất nhập lúc, Sato lập tức động lên lệch ra đầu óc, giật dây tiểu mỹ nữ đi cướp ngân hàng, vì để Sato vì chính mình xây một tòa chuyên môn sinh sản AHHH công xưởng. Tiểu mỹ nữ còn thật đoạt lên ngân hàng, phốp, Kim Cương miệng bên trong tửu kém chút phun Vương Đại Đông một mặt. Lãnh Băng Băng y thuật ngược lại là rất không tệ, nhưng muốn nói nàng lực lớn vô cùng còn đau thương bất nhập. Đánh chết hắn cũng không tin. Đông Âm nước một chỗ cửa ngân hàng. Các ngươi khác cản trở ta, cẩn thận ta đánh các ngươi. Tiểu mỹ nữ một cái tay giơ một cái cự đại quỹ bảo hiểm. Không cao hứng nhìn lấy ngăn đón đường đi súng ống đầy đủ bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Mời lập tức ngăn lại kẻ cướp, khi tất yếu có thể khai hỏa. Thu đến, mời lập tức buông xuống quỹ bảo hiểm, nằm dạp trên mặt đất. Một tên đặc chủng chiến sĩ đối với tiểu mỹ nữ quát nói. Nhưng mà, tiểu mỹ nữ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp mang theo tủ sắt thì đi ra ngoài. Khai hỏa, cộc cộc cộc, đếm thẳng súng máy đồng thời khai hỏa. Phun ra thật dài hỏa diễm, viên đạn giống như là tổ ong vò vẽ một dạng đánh về phía tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ tranh thủ thời gian cầm tủ sắt cản ở phía trước chính mình. Tuy nhiên nàng không sợ những viên đạn này, nhưng đánh vào người cũng là rất đau. Kẻ cướp đã bị vây quanh, bộ đội đặc chủng đã cùng chi giao lửa. Nơi này là hiện trường trực tiếp, màn hình TV xuất hiện tình huống hiện trường. Khi thấy rõ trong tấm hình kẻ cướp quả nhiên là Lãnh Thanh Thiển lúc. Kim Cương chừng đến trong mắt đều kém chút rơi xuống. Không nghĩ tới cái kia mềm mại tiểu mỹ nữ. Vậy mà trở nên như vậy biêu hãn. So Kim Cương hồ lô đều còn lợi hại hơn. Các ngươi đánh đau ta. Tiểu mỹ nữ mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cầm tay cánh tay cản trở cái trán. Sinh khí nói ra. Tuy nhiên có tủ sắt ngăn trở đại lượng viên đạn, nhưng tiểu mỹ nữ vẫn là bị không thiếu viên đạn đánh trúng. Súng máy uy lực vốn là so súng lục lớn, đánh vào người, không phải bình thường đau. Vương Đại Đông thả ra trong tay bia đứng lên. Đông ca, ngươi muốn làm gì? Đây chính là hiện trường trực tiếp nha. Vương Đại Đông mang trên mặt một vệt tà tiếu. Hiện trường trực tiếp có cái gì tốt nhìn? Hiện trường biểu diễn mới có ý tứ. Ngươi nói là, Kim Cương hưng phấn liếm liếm bờ môi. Oanh, tủ sắt bị tiểu mỹ nữ ném ra bên ngoài. Nhất thời đem hai tên khai hỏa đặc chủng chiến sĩ đập bay. Ném xong tủ sắt, tiểu mỹ nữ lại giơ lên một chiếc xe hơi. Ném ra bên ngoài. A, cẩn thận, chạy mau. Tiểu mỹ nữ vô cùng biêu hãn. Quả thực cũng là man thú hình người. Bên người có cái gì thì ném cái gì, đem một đám Đông Âm đặc chủng chiến sĩ nện người ngã ngựa đổ. Phi báo đội kêu gọi tổng bộ, phi báo đội kêu gọi tổng bộ, địch nhân hỏa lực quá mạnh, thỉnh cầu trợ giúp. thỉnh cầu trợ giúp, CMN, ta cũng không tin còn đối phó không một người loại. Cho ta xuất động xe bọc thép. Một cái giữ lấy tiếng động lớn từ Đông Âm quân quan phẫn nộ nói ra. Thật muốn xuất động xe bọc thép sao? Đại tá, đây chính là tại khu vực thành thị. Khu vực thành thị lại thế nào? Người cảm thấy phổ thông vũ khí đối phó được quái vật kia sao? Tại Đông Âm trong mắt người, cái này nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mỹ nữ nghiêm chỉnh thành đáng sợ nhất quái thú. Trời ạ, đó còn là nhân loại à? Sao có thể có khí lực lớn như vậy? Đám người đều mắt trợn tròn. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người có người chỉ cuối con đường quát to lên. Chỉ gặp, sáng lên màu xanh sẫm tăng ù ù bắn tới. Lúc này, tiểu mỹ nữ đã đem tất cả phi báo đội viên tất cả đều đánh ngã. Đó là, tăng, đám người tản ra đến. Vì tăng nhường ra đường tới. Tăng ù ù mà đến. Một mực chạy đến tiểu mỹ nữ trước mặt mới dừng lại. Thật dài họng pháo nhắm ngay tiểu mỹ nữ đầu. Quái vật, lập tức đầu hàng, nếu không thì nã pháo. Bị tăng ngăn trở đường đi, tiểu mỹ nữ nhất thời lại không cao hứng. Một bên vung nắm tay nhỏ một bên hét lên. Nhanh điểm tránh ra, không phải vậy nện cái này sắt vỏ bọc. Cái gì, nàng muốn nện tăng, ta không nghe lầm chứ. Ngu ngốc, người cũng có thể cùng tăng chống lại sao? Cái này quái vật muốn xong đời. Trong đám người phát ra khinh thường thanh âm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt sự tình phát sinh. Chỉ gặp tiểu mỹ nữ song tay nắm lấy tăng họng pháo. Sau đó xoay tròn cánh tay. Đem tăng cho vãi ra. Oanh, xe tăng nện vào một quán cơm. Thật dài họng pháo một mực cắm vào nhà bếp, đem ngay tại rau xào đầu bếp dọa đến hồn phi phách tán. Quái vật, thật đáng sợ, sao bất kỳ đại xà còn muốn lợi hại hơn sao? Liền tăng đều bị phá hủy, còn có cái gì có thể đối phó đến cái quái vật này? Đông Âm người đều sắp dọa sợ, phi báo đội trưởng vừa điểm hết một điếu thuốc. Một tên phi báo đội thành viên chính là vội vàng hấp tấp chạy vào. Không tốt đội trưởng, làm sao? Chúng ta tăng bị phá hủy. Cái gì? Phái ra máy bay trực thăng vũ trang. Tiếng động lớn từ triệt để giận. Hắn cũng không tin Đông Âm nước tiếng tăm lừng lẫy phi báo bộ đội đặc chủng còn đối phó không một. Tiểu nha đầu, ong ong ong, máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng cất cánh. Chỉ vì đối phó một cái nhìn như người vô hại và vật vô hại. Trên thực tế có thể so với man thú hình người nữ hài. Mặt khác, Vương Đại Đông cùng Kim Cương cũng nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Máy bay trực thăng tốc độ gì nhanh chóng. Rất nhanh liền bay đến cửa ngân hàng. Các người đừng cản ta. Nếu không ta nhưng muốn đánh người. Lần nữa đem tủ sắt kháng trên bờ vai tiểu mỹ nữ. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói ra. Đã khóa chặt mục tiêu. AG-114 in sâu đạn hỏa tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức phát xạ. Hiu. Một chùm lóa mắt hỏa quang từ máy bay trực thăng vũ trang phía trên phun ra. Mang theo thật dài vị diễm. Hướng về tiểu mỹ nữ bay đi. Không tốt. Đó là phản xe tăng đạn đạo. Kim Cương quá sợ hãi. Hai người vừa mới chạy tới hiện trường, liền phát hiện Đông Âm nước máy bay trực thăng vũ trang phát xạ đạn hỏa tiễn. Mặc dù biết Lãnh Thanh Thiển đã biến thành âm thi vương, thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn, nhưng chưa hẳn có thể khiêng đến tôn tiễn đạn. Vương Đại Đông vô cùng lo lắng, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đạn hỏa tiễn đánh trúng Lãnh Thanh Thiển. Oanh! To lớn tiếng oanh minh vang lên, đạn hỏa tiễn nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt nuốt hết mềm mại tiểu mỹ nhân, cuồn cuộn khí lãng trực tiếp đem Lãnh Thanh Thiển chung quanh xe hơi tung bay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.